Cực phẩm hệ thống, chương 79, thể viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào chương 1, xin cảm ơn bạn Trang thân thương đã tặng ta tiểu hồng bao nhé. Hình như có một người nữa tặng nhưng ta không biết đó là ai. TT, xin chân thành cảm ơn hai người. Chấm, hỗn loạn khu, hắc ám đồng bằng. Trấn Thiên đứng dưới một gốc cây khá lớn, ánh mắt nhìn ra khu đất rộng lớn, bằng phẳng không có một bóng người nào thì lập tức có chút buồn bực. Đặng Dịch chỉ bảo hắn là cứ vào trong hỗn loạn khu, gặp một ai đó thì lập tức hỏi xem đường đến Thiên Vũ học viện như thế nào. Nhưng cái vấn đề chính là hiện tại hắn không thấy một bóng người nào cả. Trong lúc hắn còn đang buồn bực thì đột nhiên từ xa có một người đang từ từ đi đến. Trấn Thiên thấy vậy thì giống như tìm được hồ nước giữa sa mạc. Lập tức ba chân bốn cẳng chạy mộ mạch về phía người đó. Khi đến nơi thì hắn lập tức ngẩn cả người. Người mà đang đi đến này không ngờ lại chính là Mộ Dung Ý Nhi. Lúc này sắc mặt nàng trông có vẻ không được tốt cho lắm. Cao có khó chịu giống như có ai vừa làm cho nàng tức vậy. Trấn Thiên lúc này có được đoạn ký ức của Đặng Dịch cho nên tất nhiên là biết chuyện gì xảy ra với nàng. Suy nghĩ một chút hắn nghĩ vẫn là tránh xa Mộ Dung Ý Nhi một chút là tốt nhất. Nhưng khi hắn vừa định rời đi thì Mộ Dung Ý Nhi đột nhiên hét lên. Ngươi, đứng lại. Trấn Thiên nghe vậy mồ hôi lập tức ứa ra. Hắn hiện tại mới chỉ là thể đồ nhất mạch. Chỉ có thể so sánh với võ đồ nhất trọng cảnh giới mà thôi. Không thể nào chống đối với Mộ Dung Ý Nhi. Vị này tiểu thư, người gọi ta sao? Trấn Thiên lập tức quay người lại, bình tĩnh đối với Mộ Dung Ý Nhi nói. Mộ Dung Ý Nhi đi tới trước mặt Trấn Thiên, đi qua đi lại, nhìn qua nhìn lại sau đó cho một câu xanh dờn. Tiểu tiện tiện, Trấn Thiên nghe xong câu nói này của Mộ Dung Ý Nhi thì hơi hơi dùng mình một cái sau đó cố gắng chấn định đối với Mộ Dung Ý Nhi nói. Tiện tiểu tiện, là cái gì nha? Mộ Dung Ý Nhi cũng không có đi trả lời câu hỏi của Trấn Thiên mà lập tức nói. Ta và ngươi đã từng gặp qua, có phải không? Trấn Thiên gãi gãi cái đầu cười nói. Đúng vậy nha, khoảng vài giây trước đã có gặp qua. À hát, vậy thôi, ngươi đi đi. Mộ Dung Ý Nhi nghe Trấn Thiên nói vậy, trên mặt có xuất hiện một chút tiếc nuối. Nghe được câu này của Mộ Dung Ý Nhi, Trấn Thiên thở phải một hơi thầm nghĩ may mắn. Hắn và Đặng Dịch dung mạo cũng chỉ khác nhau khoảng 30. Mà thôi, nếu ai tinh ý và ở với Đặng Dịch lâu thì có lẽ sẽ nhận ra được đôi điều. Nghĩ vậy, Trấn Thiên lại càng không lo Mộ Dung Ý Nhi nhận ra điều gì, nhân cơ hội này lập tức hỏi đường đi đến Thiên Thu Thành. Mộ Dung Ý Nhi nghe được người trước mắt này muốn đến Thiên Thu Thành thì có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngươi muốn đến Thiên Thu Thành làm gì? Sắp tới là có học kỳ mới của Thiên Vũ Học Viện, ta cũng đã 18 tuổi rồi. Muốn gia nhập một lần. Trấn Thiên, thật thà, trả lời, Mộ Dung Ý Nhi nghe vậy thì cũng không có qua nhiều bất ngờ, nhìn Trấn Thiên một chút thấy hắn cũng không có vẻ gì ác ôn, gian manh liền nói. Ngươi hiện tại đến cảnh giới gì rồi, sao ta không cảm nhận được một chút linh khí nào trên người của ngươi? À hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đan điền bị phá toái, nên đành phải chịu đựng bước chân vào con đường thể tu qua 10 năm luyện thể thì hiện tại chắc có thể chiến đấu cùng võ đồ nhất trọng cảnh giới. Trấn Thiên bi thương, rơm rơm nước mắt đối với Mộ Dung Ý Nhi nói. Mộ Dung Ý Nhi nghe được Trấn Thiên nói mình là thể tu thì lập tức ngẩn người. Thể tu nàng cũng đã có gặp qua, nhưng thường thường thì muốn đạt được thành tựu trong thể tu là điều quá sức khó khăn. Ở trong Thiên Vũ Học Viện cũng có một học viện nhỏ có tên Thể Viện. Thể Viện là nơi dạy người khác luyện thể tăng cường bản thân. Bình thường các học viên của Thiên Vũ Học Viện và Thiên Linh Học Viện cũng đi qua đó để học luyện thể thuật. Nhưng cũng chỉ được dạy sơ sơ chút gia lông để tăng cường thể chất mà thôi. Còn muốn học chân chính thể thuật thì phải tham gia vào làm học viên của Thể Viện. Thể Viện theo như nàng biết thì nó cũng giống như Thiên Vũ Học Viện hay Thiên Linh Học Viện. Trải dài khắp Tam Đại Thiên Vực, và trụ sở chính là ở trên Đại Thiên Vực. Viện chủ của Thể Viện nghe nói không biết luyện thể kiểu gì nhưng chiến đấu lực của người đó thật không ngờ có thể so sánh với cả võ toái hư không lục trọng cảnh giới. Cũng chính vì điều đó mà các con em trong đại gia tộc bị coi là phế vật hay những tên thiên phú cực kỳ kém đều tham gia vào Thể Viện. Cho số lượng học viên của Thể Viện phải nói là đông không chịu được. Nghĩ đến đó, nàng lập tức nhìn về phía Trấn Thiên, sau đó hỏi. Sao ngươi không tham gia vào Thể Viện, lại muốn tham gia vào Thiên Vũ Học Viện? Trấn Thiên nghe Mộ Dung Ý Nhi nói đến Thể Viện thì lập tức ngẩn người. Hắn chưa bao giờ nghe đến ngoài Thiên Vũ Học Viện và Thiên Linh Học Viện còn có một Thể Viện nha. Mộ Dung Ý Nhi nhìn thấy vẻ mù mịt của Trấn Thiên thì lắc đầu, biết là Trấn Thiên chả biết cái quái gì lập tức một lần giải thích cho Trấn Thiên về Thể Viện. Một lúc sau, nghe Mộ Dung Ý Nhi nói lại toàn bộ về Thể Viện thì Trấn Thiên mới hoàn toàn biết được. Suy nghĩ một chút, Trấn Thiên lập tức đối với Mộ Dung Ý Nhi tò mò hỏi. Nếu vậy thì chắc có luyện đan viện nhỉ? Mộ Dung Ý Nhi nghe Trấn Thiên hỏi vậy thì lập tức không nhịn được phì cười. Luyện đan viện, cái gì là luyện đan viện? Xem ra ngươi là một tên mù thông tin, không biết cái gì cả. Đế ta nói cho ngươi nghe, luyện đan là công việc chỉ có linh sư hệ hỏa mới có thể làm được. Khi các linh sư các hệ tham gia vào Thiên Linh Học Viện thì đều có các lựa chọn khác nhau. Giống như linh sư hệ hỏa thì có thể lựa chọn theo lối chiến đấu hoặc đi theo con đường luyện đan sư, hay một vài các hệ khác nữa. Ngươi hiểu chưa? Trấn Thiên cuối cùng cũng được thông não. Ồ, lên một tiếng, tinh túy rừng, một tên thiếu niên hai mắt đỏ ngầu, cả người trần ngập máu và máu trông sát khí đằng đằng cũng cảm thán một câu. Hóa ra trên Thiên Vũ Đại lúc này còn có rất nhiều điều mà ta chưa biết. Trấn Thiên sau khi được Mộ Dung Ý Nhi thông não thì lập tức móc ra tức lấy ra từ trong ngực một viên thượng phẩm linh thạch đưa cho Mộ Dung Ý Nhi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một viên linh thạch mà ta đã nhặt được trên đường, không biết nó là hạ phẩm hay phế phẩm nhưng dù sao ta cũng không thể hấp thu được linh khí trong đó. Đây coi như là món quà cảm ơn vì đã lãng phí thời gian giải thích cho ta. Mộ Dung Ý Nhi nhìn viên linh thạch trên tay của Trấn Thiên thì lập tức mắt sáng lên. Nàng có thân phận cao quý nên tất nhiên là biết được đây không phải là hạ phẩm hay phế phẩm cái gì cả. Mà nó ít nhất là một viên trung phẩm linh thạch, tại trong gia tộc của nàng nàng cũng linh thạch cũng không phải là khan hiếm mà còn có rất nhiều là đằng khác, nhưng dù sao nàng cũng đã xuống tận hạ thiên vực này để đi học thì móc đâu ra linh thạch trợ cấp nữa chứ. Cho nên đối với viên lịch thạch này của Trấn Thiên, Mộ Dung Ý Nhi có mà ngu mới không nhận. Hành động và biểu cảm này của Mộ Dung Ý Nhi thì không thể qua được ánh mắt của Trấn Thiên nhưng dù sao hắn cũng không trách gì nàng. Dù sao con người có tính tham lam, đó là điều không bao giờ có thể chối cãi được. P.S. Sau khi đi xem Martin Garrix về thì củ hành đã nát hơn bã chè. Hiện tại vác xác đi học tối về viết tiếp. GH củ hành thần bí GH tim đang bị ý tưởng. GH TKSO GH 1992016 cách chương.